Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, bát tỷ. Ta không phải cố ý. Ngươi không biết sao? Diệp Tinh làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thế mà lại nhảy ra một câu nói như vậy. Cái này khiến sắc mặt nàng càng là có một vệt ửng đỏ. Từng bước một hướng về Diệp Thần đi tới. Ta, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, một mặt mộng bức, tự mình biết, cái gì thời điểm sự tình. Điểm này, chính mình một chút cũng không có ấn tượng nha. Khi còn bé, người thích nhất, còn rất ưa thích tại bát tỷ trong ngực gây sự đâu. Diệp Tinh một câu, để Diệp Thần càng là không biết nên nói cái gì. Tại sao lại là khi còn bé? Nếu như có thể, chính mình thật muốn nắm giữ khi còn bé trí nhớ nha. Yên tâm đi, bát tỷ nhất định sẽ mang ngươi trở về. Coi như liều mạng ra. Tại Diệp Thần sửng sốt thời điểm, một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến. Theo tới mà đến là vô cùng bóng loáng còn có mềm mại cảm giác. Bát tỷ, chờ chút, nhanh điểm buông ra, ta muốn không kịp thở. Sau một khắc, còn không có đợi đến Diệp Thần nghiêm túc cảm thụ. Sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, nhanh chóng nói ra. Chính mình bát tỷ mặc dù không có cửu tỷ các nàng quy mô, tuy nhiên kém một chút, thế nhưng là, cái này lực sát thương, không có một chút yếu bớt nha. Đối với điểm này, không khỏi quá mức để người không biết làm sao đi. Tốt a, Diệp Tinh nhìn đến, gật gật đầu, nhìn lấy Diệp Thần, làm sao, bát tỷ, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, ta y phục bẩn. Ngươi cứ nói đi, Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần, tam tỷ không biết không có nói cho ngươi biết đi, ta biết, bát tỷ, Diệp Thần nghe đến, nhìn đến bên cạnh màu tím váy dài còn có đồ lót thời điểm, gật gật đầu, nhanh chóng lấy xuống chính mình ba lô, sắc mặt nghiêm túc, bát tỷ, đây là tam tỷ để cho ta chuẩn bị cho ngươi, nói là ngươi muốn đồ, vật, ngươi xem một chút. Có phải hay không? Không có nhiều lời. Theo trong ba lô lấy ra một đầu màu tím dài ngắn váy. Còn có một bộ màu tím gợi cảm đồ lót. Sau cùng cũng là một đôi màu đen lây tất chân. Có thể nói, nữ sinh y phục cũng là đầy đủ nhỏ. Còn có cũng là cơ bản không cần gì trọng lượng. Cũng không cần chiếm cứ cái gì không gian. Duy nhất chiếm cứ nhiều nhất không gian. Cũng là áo ngực. Cái này, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt càng là có chút âm trầm. Tam tỷ, có thể nói, chính mình rõ ràng nói là màu tím váy dài. Mà bây giờ, màu tím váy ngắn coi như, hiện tại, cái này BTM đồ lót, lại là chuyện gì xảy ra? Đáng giận nha, bát tỷ, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần ngẩng đầu thời điểm, hơi kém không có một ngụm máu phun ra. Quá mức mỹ lệ đi. Tính toán, sau khi trở về, lại cùng tam tỷ ngươi thật tốt tính sổ sách. Diệp Tinh nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có nhiều lời, khom lưng, thay quần áo, như là căn bản không có coi Diệp Thần là làm tồn tại đồng dạng. Hoàn toàn không nhìn Diệp Thần tồn tại. Ủng ục mà tại thời khắc này. Diệp Tinh sắc mặt ửng đỏ, bưng bít lấy chính mình cái bụng. Một đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng. Bát tỷ. Ta cá nướng cho ngươi đi. Ta chỗ này cũng không có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Diệp Thần nhìn đến, như là nghĩ đến cái gì. Nói ra, có thể nói, hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội phức tạp như vậy nha. Bằng không, chính mình tối thiểu nhất thì cần phải mang một số bánh quy còn có bánh mì tới. Tính toán, để sau hãy nói đi. Bọn họ khả năng còn không có nghỉ ngơi. Thuốc cầm máu cho ta đi. Diệp Tinh nhìn đến, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, bát tỷ, ta giúp ngươi bôi thuốc đi. Nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít vết thương. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Những tên kia, còn thật không phải là người nha. Đối mặt chính mình bát tỷ như thế một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Lại có thể ra tay nặng như thế. Quả thực cũng là đáng giận. Tốt a, Diệp Tinh nhìn đến. Suy nghĩ một hồi, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu, mặc lấy một bộ đồ lót nàng. trực tiếp tại Diệp Thần trước mặt ngồi xuống. Có thể nói, chính mình tam tỷ để cho mình chọn lựa BTM đồ lót. Thật đúng là đầy đủ để người không biết làm sao. Thỉnh thoảng, có thể nhìn đến tuyệt mỹ phong cảnh. Có thể sẽ có chút đau. Bát tỷ, ngươi chịu đựng một chút. Nhìn lấy chính mình bát tỷ vết thương trên người. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Nhìn về phía thon dài đôi chân dài. Lấy tới bên cạnh một bình thuốc bột. Sau đó chậm chạp đổ vào có huyết dịch thẩm thấu ra trên vết thương. Tê mà tại trước mặt Diệp Tinh. Lúc này lại là mày nhăn lại. Khuôn mặt vặn vẹo. Thân thể mềm mại đều có chút run rẩy. Còn thật đau. Bát tỷ, sẽ có chút đau, muốn là nhịn không được, cắn ta đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, duỗi ra tay trái mình. Tê sau một khắc, Diệp Thần sắc mặt đồng dạng vặn vẹo, mày nhăn lại, còn thật đau, ta nằm thẳng. Diệp Tinh nhìn đến, cuối cùng vẫn là buông ra, thân thể mềm mại nằm tại trên bãi cỏ. Có thể nói, lúc này nàng, vết thương trên người. Tối thiểu nhất có 4-50 chỗ. Mặc dù đại bộ phận đều là bình thường vết thương. Bất quá đồng dạng có một số rất nghiêm trọng. Bát tỷ, chân hơi khẽ nâng lên đến một chút. Ta giúp ngươi băng bó. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Sắc mặt nghiêm túc, mà Diệp Tinh nghe đến. Gật gật đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Tiểu thần. Chúng ta cũng có được chừng 10 năm thời gian. Không có dạng này. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, chừng 10 năm trước, bọn họ đệ trôi dạt khắp nơi. Mà bây giờ, cuối cùng là trở về. Hẳn là đi. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Không thể không thừa nhận. Chính mình bát tỷ, quá đẹp. Tay ngươi đi nơi nào? Như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp Tinh sắc mặt càng là có một chút ửng đỏ. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Bát tỷ, ngươi nơi này cũng có một vết thương. Ta giúp ngươi cũng băng bó một chút đi. Diệp Thần nhìn đến, nói một câu. Không dùng, tùy tiện vung chút thuốc phấn là được rồi. Ngươi có phải hay không còn muốn giúp ta băng bó bên cạnh vết thương nha? Diệp Tinh nhìn đến, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Đây không phải là vết thương. Bát tỷ. Ta không có ý tứ này. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Đau. Bát tỷ, ta không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt mười mấy cm vết thương. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình bát tỷ, so với chính mình tam tỷ còn muốn càng thêm cường đại nha. Được, bát tỷ, mà tại một phút về sau. Nhìn lên trước mặt cơ bản toàn bộ thân thể đều bị màu trắng băng vải quấn quanh Diệp Tinh. Diệp Thần phi thường hài lòng gật gật đầu. Vỗ vỗ tay. Nói một câu. Tiểu thần. Ngươi cái này khiến ta sống thế nào động. Ta là xác ướp sao. Diệp Tinh nhìn đến. Sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bát tỷ. Yên tâm đi. Ngươi phải tin tưởng ta kỹ thuật. Khớp nối vị trí ta không có băng bó. Hoạt động không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt nghiêm túc. Còn thật không có vấn đề. Diệp Tinh nghe đến. Đứng lên. Hoạt động một chút. Quả nhiên. Không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu thần. Ngươi đi nơi nào? Nhìn lấy hướng về trong rừng rậm đi qua Diệp Thần. Diệp Tinh sắc mặt nghi hoặc. Làm đại sự. Ha ha ha. Có muốn hay không ta giúp ngươi? Bát tỷ không ngại. Bát tỷ, không cần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.